Thiên Thánh, quyển 8, góc truyện audio.com. Từ Nhược Hoa dãy dụa thân thể mềm mại, ưỡn mông lên không ngừng thừa nhận ý Thiên Oanh tạc, lúc nào hoa cúc của nàng bị hắn chiếm cứ. Chuyện này khiến Từ Nhược Hoa cực kỳ xấu hổ, rồi lại không chỗ tránh được, chỉ có thể tận tình hưởng thụ mà thôi. Tối nay ý Thiên rốt cục hoàn toàn chiếm hữu Từ Nhược Hoa, không hề có cố kỵ nào, hoàn toàn buông lỏng tâm thần, chuyện này cực kỳ có ích khi tu luyện. Từ Nhược Hoa còn không bỏ qua nỗi thẹn, dù sao đây là chuyện cực kỳ xấu hổ, khiến nàng vừa mới trở thành thiếu phụ vượt qua ám ảnh rất lớn. Tâm tình ý Thiên phóng túng, tùy tâm sở dục, cảm giác tu vị tăng vọt nhanh chóng, mà Từ Nhược Hoa lại chậm chạp chưa đột phá hạn chế ảnh đế. Ý Thiên phát hiện ra, vì trợ giúp Từ Nhược Hoa vượt qua mình, bắt đầu thỏa thích xính uy, đùa bỡn bộ vị mẫn cảm của Từ Nhược Hoa. Bảo nàng làm các tư thế khó xử, khiến dục vọng của Từ Nhược Hoa chậm rãi tăng lên cao, ý Thiên biết. Chỉ cần Từ Nhược Hoa có thể vượt qua chính mình, nàng có thể đột phá hạn chế ảnh đế, một lần hành động tấn thăng làm vũ thánh. Nhưng mà loại đột phá này không dễ dàng, dùng tư thái đoan trang thánh khiết của Từ Nhược Hoa, muốn nàng buông lỏng bản thân. Thản nhiên đối mặt quá trình hoàn ái giữa nam và nữ, nhìn thẳng và lĩnh hội chân lý này là chuyện cực kỳ khó khăn. Nữ nhân càng thanh cao thì càng khó đột phá bình chướng nội tâm này, ngược lại những người tâm tình rộng rãi, lại càng dễ đột phá tầng hạn chế này. Dùng Từ Nhược Hoa cùng Ứng Thải Liên làm thí dụ, trong quá trình ý Thiên thân mật Từ Nhược Hoa bởi vì quan hệ tình cảm nên khó buông lỏng nội tâm. Nhưng Ứng Thải Liên lại thản nhiên đón nhận, phương diện này kỳ thật cũng không phải là thiên tử ngộ tính, chỉ là quan niệm mỗi người mà thôi. Ý Thiên muốn đánh phá lòng tự trọng của Từ Nhược Hoa, nhất định phải không ngừng kích thích nàng. Khiến nàng trong vòng ngã hoàn thành một lần phóng thích bản thân, do đó đột phá cảnh giới, tấn thăng làm vũ thánh. Ý Thiên biết rõ nói rõ với Từ Nhược Hoa điểm này thì nàng không quyết đoán được, bởi vậy Ý Thiên chỉ có thể hiệp trợ nàng hoàn thành mà thôi. Muốn trong thời gian ngắn cải biến tính tình một người, đây là chuyện không dễ dàng, Ý Thiên vì giúp Từ Nhược Hoa đạt tới cảnh giới phong ngã. Thay đổi tính tình ôn nhu, bắt đầu dùng phương thức thô bạo, giống như tận lực lăng nhục. Dùng các động tác kích thích thần kinh mẫn cảm của Từ Nhược Hoa, đây là quá trình kích thích hương diễm. Ý Thiên cũng cảm thấy dục vọng tăng lên cực nhanh, nhưng mà Từ Nhược Hoa lại khó vượt qua cửa ải bản thân. Không cách nào vượt qua thánh khiết và ôn nhu của mình, thản nhiên đối mặt tất cả, bởi vì quan hệ này. Từ Nhược Hoa vẫn không cách nào tấn chức vũ thánh, Ý Thiên phí gần 2 giờ cũng không thể hoàn thành được. Nhìn qua Từ Nhược Hoa toàn thân vô lực đang hầu hạ mình, Ý Thiên vô cùng cảm khái, nếu đổi thành những nữ nhân khác cho dù là Tiêu Minh Nguyệt. Từ lâu bị Ý Thiên chinh phục, chỉ có Từ Nhược Hoa vẫn giữ vững ranh giới cuối cùng, điểm này khiến Ý Thiên bất đắc dĩ, vuốt ve mái tóc Từ Nhược Hoa. Ý Thiên cảm thụ tư vị của nàng, lúc trước hắn vô cùng cuồng dã, bây giờ biến thành vô cùng ôn nhu, Từ Nhược Hoa nhìn qua Ý Thiên, trong mắt đầy tình ý. Tuy nàng không có đột phá nhưng đã quen với ý tứ của Ý Thiên, tận tâm tận lực hầu hạ Ý Thiên, suy nghĩ cho nam nhân tuấn mỹ này, Ý Thiên có chút áy náy. Cuồng dã lúc trước khiến hắn hưng phấn muốn chết, nhưng có đôi khi nghĩ lại thật có lỗi với Từ Nhược Hoa, dù sao đây là nữ nhân mình yêu thích. Cũng không phải là những lô đỉnh tùy hắn yêu thích tự do phóng túng, nghĩ vậy Ý Thiên bắt đầu hôn môi Từ Nhược Hoa. Động tác vuốt ve trìu mến yêu thương, điều này khiến Từ Nhược Hoa tu luyện tâm thuật phát hiện, cảm thụ được suy nghĩ của Ý Thiên. Từ Nhược Hoa phương tâm đại duyệt, nhiệt tình đáp lại Ý Thiên, hai người chậm rãi tiến vào cảnh giới thần giao cách cảm, hai tâm hồn như một. Đương nhiên đó là khi nhu tình mật ý tăng lên đỉnh điểm, Ý Thiên đột nhiên phát hiện Từ Nhược Hoa có suy nghĩ yêu thương mình mà đột phá. Tấn thăng làm vũ thánh, dẫn tới vũ thánh thiên kiếp, một khắc kia Ý Thiên tài chợt tỉnh ngộ, phương thức hắn lựa chọn sai rồi. Nhằm vào nữ nhân khác nhau phải lựa chọn phương thức khác nhau, Ý Thiên trước đây cuồng dã. Lăng nhục thỏa thích chỉ thích hợp trên người của Ứng Thải Liên, mà không thích hợp dùng cho Từ Nhược Hoa, đối với nữ nhân như Từ Nhược Hoa. Yêu mới là thứ giúp đột phá tốt nhất, hiểu rõ điểm này, Ý Thiên cảm thấy vui mừng, chỉ ít sau đó gặp tình huống này hắn không tự cho là đúng nữa. Vũ Thánh Thiên Kiếp đáng sợ không gì sánh được, nhưng Từ Nhược Hoa tu luyện là tâm thuật, Vũ Thánh Thiên Kiếp lấy tâm ma làm việc chính. Trái lại khiến cho Từ Nhược Hoa đang ở trong ái tình dễ dàng vượt qua, Ý Thiên nằm trên giường cảm thụ biến hóa trong thân thể Từ Nhược Hoa. Hiệu quả tiến hành âm dương song tu thật tốt, tu vi thực lực tăng lên gấp 3 phần. Tự Ý Thiên trước đó đạp bàn chỉ song tu với cao thủ Huyễn Đế chỉ tăng được 1 thực lực, nếu như là xử nữ vẫn còn nguyên âm, lần đầu tiên tăng 2. Nhưng mà song tu với cao thủ Ảnh Đế thì tăng lên tới 3, đây chính là gấp 3 cao thủ Huyễn Đế, Ý Thiên thôn phệ luyện hóa 1 cao thủ Ảnh Đế. Tu vi thực lực tăng lên chừng 4, mà cao thủ Ảnh Đế cũng có thực lực mạnh yếu, hôm nay song tu với cao thủ Ảnh Đế một lần chỉ tăng lên 3. Đây là hiệu quả kinh người, đây là lô đỉnh càng tốt thì hiệu quả càng tốt, Ý Thiên không ngừng tăng cường tu vi của nữ nhân bên cạnh. Sau đó cũng tăng thực lực của mình lên, đây là nhất cử lưỡng tiện, tìm được phương pháp này. Chỉ cần có đầy đủ thời gian thì Ý Thiên biết rõ mình nhất định sẽ tấn chức Vũ Thánh, đạt tới Vũ Thánh đỉnh phong. Phi thăng tiên giới nằm trong tầm tay, nhìn qua thân thể Từ Nhược Hoa trắng noãn như ngọc. Hai hạt đậu phấn hồng trên bộ ngực cao ngất của nàng thực sự là mê người. Ý Thiên không có lộn xộn lúc này, Từ Nhược Hoa còn đang trải qua Vũ Thánh Thiên Kiếp, mà Ý Thiên trong đêm nay thưởng thức Tô Nhã Ngọc Tiêu Minh Nguyệt. Từ Nhược Hoa ba mỹ nữ, đã khiến hắn thỏa mãn rồi, lúc này Ý Thiên lưu ý tình huống trong Vô Cực Đan Đỉnh, Tiểu Tuyết và Kiếm Vô Địch trải qua tu luyện cả đêm, hấp thu tu vị cả đời của hai tên cao thủ Thánh Đế cho nên thuận lợi tấn chức làm Nguyên Đế. Trong không gian đầu tiên của Vô Cực Đan Đỉnh, Liễu Như Nguyệt thuận lợi tấn chức Ảnh Đế. Mai Nhược Tuyết và U Mộng Điệp bởi vì vừa từ Nguyên Đế tấn chức Huyễn Đế, mặc dù có được nhiều năng lượng cung cấp nhưng vẫn vô lực tấn chức Ảnh Đế. Trong không gian thứ hai của Vô Cực Đan Đỉnh, Duyến Nhược Thủy, Tào Băng Oánh, Lạc Ngọc Kiều ba người trước kia đối lập với nhau. Hôm nay bởi vì quan hệ với nhau cho nên ba nữ đồng thời tấn chức Huyễn Đế, Triệu Phi Loan, Ngô Nhã Cầm, Chư Cát Đằng Huy ba người tu vi tăng nhiều. Đạt tới Nguyên Đế đỉnh phong, tiến thêm một bước là đột phá tu vị, còn lại Mộc Thanh Y trong, Hồng Vân Cháo, trải qua một đêm tu luyện tu vị tiến nhanh. Nhưng không thể tấn chức Vũ Đế, chỉ cần chút thời gian là được, trong thời gian một nén hương, Từ Nhược Hoa cũng vượt qua Vũ Thánh Thiên Kiếp. Bởi vì tới gần bình minh, Ý Thiên không có rời đi, vẫn nằm trong phòng của Từ Nhược Hoa tấn chức Vũ Thánh xong. Khí chất của Từ Nhược Hoa biến hóa rất lớn, cả người toát ra khí chất thánh khiết. Điều này làm cho Ý Thiên không nhịn được đặt nàng dưới thân lần nữa, rất thích nhìn qua bộ dáng ngượng ngùng của nàng, vuốt ve gương mặt Ý Thiên. Từ Nhược Hoa ôn nhu nói, cuộc đời này gặp gỡ ngươi là may mắn của ta, Ý Thiên cười nói, ta gặp được các nàng là phúc khí của ta. Thân thể đại động, thần kiếm ra khỏi vỏ, Ý Thiên lúc này càng say mê, Từ Nhược Hoa yêu kiều một tiếng, phối hợp hành động của Ý Thiên. Nhiệt tình đáp lại, sáng sớm Ý Thiên được Từ Nhược Hoa hầu hạ mặc quần áo chỉnh tề, cầm tay Từ Nhược Hoa đi vào trong viện. Đêm qua ngoại trừ Trương Tuyết và Nam Cung Tú Vân ra, còn lại người đều bởi vì Ý Thiên quan hệ đang tu luyện, đều tự có rất lớn đề thăng. Hiện nay Từ Nhược Hoa tấn thăng làm Vũ Thánh, Tô Nhã Ngọc Tiêu Minh Nguyệt, Liễu Như Nguyệt tấn thăng làm Ảnh Đế, Mai Nhược Tuyết, U Mộng Điệp, Duyến Nhược Thủy, Tào Băng Oánh, Lạc Ngọc Kiều tấn thăng làm Huyễn Đế, Tiểu Tuyết và Kiếm Vô Địch tấn thăng làm Nguyên Đế, Triệu Phi Loan, Ngô Nhã Cầm, Chư Cát Đằng Huy đạt tới Nguyên Đế đỉnh phong, Mộc Thanh Y cũng tu luyện tới Kiếm Hoàng đỉnh phong, mà Ý Thiên trải qua tu luyện cả đêm. Song tu với ba nữ, cộng thêm thôn phệ luyện hóa một Ảnh Đế, nguyên lực bão hòa trong người từ 48 tăng lên tới 58, trực tiếp tăng thêm 10. Ý Thiên thả mọi người ra, đưa Kiếm Vô Địch vào tiên khí Hồng Vân Cháo, cho hắn hiệp trợ Mộc Thanh Y đột phá Kiếm Đế, Mai Nhược Tuyết, Duyến Nhược Thủy, U Mộng Điệp ba nữ thì lưu lại trong Vô Cực Đan Đỉnh, không muốn bị người Hiên Viên Thế Gia phát hiện. Như vậy Ý Thiên chỉ còn lại 13 người, sau khi điểm tâm xong, Hiên Viên Minh Chí mang theo Ý Thiên chạy đi, cũng nói một ít tình huống. Tam sinh bích đã khiến vạn Phật thần điện chú ý, mặt khác cao thủ trên Vân Hoang cũng đã đi tới rồi, hiện nay bao gồm cao thủ Thiên Ma giáo. Cửu U Ma Thú Môn, Cổ Kiếm Tông, Tâm Ma Tông các thế lực, Ý Thiên hỏi, tin tức làm sao để lộ. Chúng ta đi chuyến này không có khiến người khác biết tới mà, Hiên Viên Minh Chí nói, tin tức đoán chừng là từ Bát Cực Thần Điện tiết lộ ra ngoài. Lần này vì cướp Tam Sinh Bích, Bát Cực Thần Điện muốn thanh toán cường địch, mặt khác Phật Châu cũng có một ít địch nhân cường đại. Tỷ như Hoan Hỷ Tông, Tâm Phật Môn, Ma Phật Thánh Nhân, đêm qua đoàn người Ý Thiên đa số người tăng tu vị lên, điều này làm cho Hiên Viên Thế Gia Ba Vũ Thánh cảm thấy vô cùng kinh ngạc, nhưng không có hỏi nhiều, điểm này Ý Thiên lòng dạ biết rõ, cũng không giải thích thêm. Bởi vì hợp tác với Hiên Viên Thế Gia cũng không phải là thật tình, Ý Thiên nên bảo trì thần bí nhất định, hôm qua ta đã gặp được Phi Phàm Công Tử. Nico bên cạnh hắn không biết là ngu phi nào, Ý Thiên thuận miệng hỏi thăn, ai ngờ Hiên Viên Minh Chí lại biết lai lịch Nico kia. Đó là đệ tử tinh túc Hải Bà La Môn, cụ thể tên gọi là gì không rõ ràng lắm, nhưng Bà La Môn không dễ chọc, Ngô Nhã Cầm nói. Nghe nói Bà La Môn là Phật giáo thủ hộ thần, thần bí quỷ dị, người tầm thường không thể quen biết. Làm sao Phi Phàm Công Tử lại xuất hiện cùng đệ tử Bà La Môn, Hiên Viên Minh Chí lắc đầu nói, việc này ta cũng không biết. Ta chỉ biết Bà La Môn ở Phật Châu là tồn tại đặc thù, thực lực cũng khiến vạn Phật thần điện cũng phải động dung, các ngươi phải cẩn thận một chút. Ý Thiên khiếp sợ, nhưng hắn vẫn không đặt trong lòng, Hiên Viên Minh Chí thấy thế cũng không nói nhiều, mang theo mọi người đi nhanh. Buổi trưa đã đi tới Hồi Ngạn Nhai phía tây Phật Châu, nơi này tên là Hồi Ngạn Nhai, khổ hải vô biên, quay đầu là bờ, là thánh địa của Phật Châu. Hàng năm đều có nhiều cao thủ Phật Châu tới đây tu hành, Lạc Ngọc Kiều nghi ngờ nói, tới đây tu hành có chỗ tốt gì, Hiên Viên Minh Chí cười nói. Người tu Phật nặng nhất chữ ngộ, ở đây có thể giúp người ta lãnh ngộ được thị phi phàm trần, do đó bước vào cảnh giới mới. Để thăng tu vi thực lực, tương truyền vạn Phật thần điện Tử Hoa Thánh Nữ từng tĩnh tọa tại đây 3 năm, nhất cử đột phá Vũ Thánh. Đạt tới trình tự kinh người, Liễu Như Nguyệt thở dài nói, Vũ Thánh, nàng chính là Vân Hoang Thập Đại Mỹ Nữ, cũng là đệ nhất nhân a, Ý Thiên cười nói. Lúc này sắc trời còn sớm, chúng ta đã tới đây, nếu không chiêm ngưỡng phong thái thánh địa một chút, chẳng phải đi một chuyến uổng công sao? Hiên Viên Minh Chí cười mà không nói, vẫn không ngăn cản, Ý Thiên mang theo đoàn người đi tới Hồi Ngạn Nhai. Phát hiện trên Hồi Ngạn Nhai từ Nam qua Bắc dài 80 dặm, đứng trên Hồi Ngạn Nhai nhìn qua Tây Hải, đây là cảnh rất đẹp. Từ Nhược Hoa vừa tấn chức Vũ Thánh, đang cần lĩnh ngộ tâm thuật để thăng tu vi thực lực, những người còn lại không có tâm tư kia. Bọn họ tùy ý nhìn một chút, phát hiện có rất nhiều hòa thượng, hoặc đứng hoặc ngồi, trải rộng cả Hồi Ngạn Nhai, nhân số đạt mấy ngàn. Phần lớn là Vũ Tôn, Vũ Hoàng, cũng có một ít cao thủ Phật môn Vũ Đế, nhưng số lượng rất thưa thớt ngoại trừ hòa thượng. Trên Hồi Ngạn Nhai còn có một ít nữ ni cô trang phục khác nhau, trong này thân ảnh của Phi Phàm Công Tử khiến cho Ý Thiên cảm thấy ngoài ý muốn. Đối với gia hỏa lớn mật này cũng rất kinh ngạc, bằng thực lực Ý Thiên hôm nay, muốn thu thập một Phi Phàm Công Tử quá dễ dàng. Phi Phàm Công Tử hiển nhiên biết được điểm này, nhưng hắn vẫn còn dám xuất hiện trước mặt Ý Thiên, trong đó chắc chắn là có nguyên nhân. Ở bên cạnh Phi Phàm Công Tử là nữ ni cô trung niên, đôi mi thanh tú mang theo thần sắc bình tĩnh, nhìn không ra bất kỳ biến hóa nào. Điểm này khiến Ý Thiên không nhìn thấu người này, Hồi Ngạn Nhai là thánh địa Phật môn, tất cả tà ác không muốn tới gần. Câu hồn ma địch giữ tà đồng đứng xa xa nhìn qua, mật thiết lưu ý đám người Ý Thiên bên này, ngoài ra còn có cường giả Vũ Đế phân tán các nơi. Rất nhiều đều là gương mặt xa lạ, nhưng Ý Thiên cũng biết có người đang âm thầm quan sát mình, Ý Thiên không có đi quấy rầy những người này. Hắn mang theo mọi người đi qua Tây Hải, sau đó lại thưởng thức cảnh trí Tây Hải, từ xa nhìn lại, trong Tây Hải có một hòn đảo nhỏ. Ở thủy vực gần đó gió êm biển lặng cho người ta cảm giác quỷ dị, Hiên Viên Minh Chí nói khẽ, chuyến này đi Huyết Sa đảo, chúng ta đêm nay sẽ đi. Ý Thiên cười nói, xem tư thế này đêm nay phải đi tới Huyết Sa đảo đoạt bảo, cao thủ số lượng không ít, Hiên Viên Minh Chí cười nói. Nhưng chỉ là những kẻ tạp nham không đáng lo, mấu chốt vẫn là Bát Cực Thần Điện cách trương.